đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 337, đạo tràng thăng cấp nhân giáo giáo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa cơ duyên gì, nhìn thấy lão ca không có việc gì ta an tâm. Hàn Tuyệt lắc đầu cười nói đến tình chân ý thiết. Trưởng cô tinh cười nói, cơ duyên này thật không đơn giản, có thể làm cho trực tiếp bước vào thần cảnh. Hả, lời này có chút quen tai, người nào đó đã từng nói. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không cần, vô lượng đại kiếp phía trước quá mau công cận lợi, dễ dàng nhập kiếp. Trưởng cô tinh cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm ngờ tới tình hình này. Cơ duyên này không có nguy hiểm, ở vào trong hư không, cùng kiếm đạo Trường Hà cùng một nhịp thở, ngươi là kiếm đạo Trường Hà người canh giữ, đến cơ duyên này có thể xuôi gió xuôi nước. Trưởng cô tinh nghiêm túc nói, Hàn Tuyệt nghe ra ý tại ngôn ngoại, nói, đã như vậy, vậy ta liền đem kiếm đạo Trường Hà trả ngươi, cơ duyên này cũng nên ngươi đi lấy, dù sao ta khoảng cách thần cảnh còn xa. Nói thật kiếm đạo Trường Hà đối với hắn mà nói, hơi mệt chút vô dụng. Mặc dù Lưu Bị dựa vào kiếm đạo Trường Hà làm quen không ít kiếm đạo thiên kiêu, nhưng không có gì chứng dùng, chỉ là nhận biết thôi. Muốn hóa thành nhân mạch khẳng định trước tiên cần phải bỏ ra, làm sao Lưu Bị cũng là sợ tính tình, từ trước tới giờ không chịu bỏ ra, sợ đến muốn mạng. Trưởng cô tinh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, người có như thế sợ sệt sao, ngay cả ta cũng tin không nổi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không phải không tin được ngươi, nhưng nguy hiểm xưa nay không là chúng ta muốn tránh đi liền có thể tránh đi, ta có thể làm chính là tận lực tránh đi gặp được nguy hiểm khả năng. Trưởng cô tinh trầm mặc, Hàn Tuyệt trầm mặc, Lưu Bị nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng trầm mặc không nói. Một lát sau, trưởng cô tinh mở miệng nói, thôi ta cũng không bắt buộc ngươi, trừ cái đó ra còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì, liên quan tới kiếm đạo Trường Hà, sông này chính là kiếm đạo đạt được thiên đạo tán thành lúc tạo ra, trải qua tháng năm dài đằng đẵng diễn hóa, nó đã trở thành kiếm tu con đường phải đi qua, đời thứ nhất người canh giữ chính là thiên đạo vị thứ nhất kiếm tu, hắn kỳ thật còn sống, mà lại rất mạnh, nếu như ngươi có thể bảo hộ kiếm đạo Trường Hà tại lần này trong lượng kiếp không nhận phá hư, ngươi sẽ đạt được công nhận của hắn. Trưởng cô tinh thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra ba hàng chữ kiểm tra đo lường đến ngươi đối mặt chấn thủ kiếm đạo Trường Hà nhiệm vụ, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, tiếp nhận nhiệm vụ này, tuyên bố sẽ đem hết khả năng bảo hộ kiếm đạo Trường Hà, có thể đạt được một kiện chí bảo, một khối mảnh vỡ đại đạo. Quảng cáo, hai, cự tuyệt nhiệm vụ này, sẽ thu hoạch được thiên đạo vị thứ nhất kiếm tu cừu hận, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, đạo tràng thăng cấp cơ hội. Hàn Tuyệt nhíu mày, thu hoạch được thiên đạo vị thứ nhất kiếm tu cừu hận. Đạo tràng thăng cấp cơ hội, hai cái này, bây giờ đạo tràng đã có thể đề phòng đại la thần thức nhìn trộm, thăng cấp đằng sau, có thể hay không có thể đề phòng đại la phía trên thần thức nhìn trộm. Có thể Hàn Tuyệt không cách nào xác định thiên đạo đệ nhất kiếm tu mạnh bao nhiêu. Hàn Tuyệt giả bộ tò mò hỏi, thiên đạo vị thứ nhất kiếm tu là ở tại tam thập tam tầng thiên. Trưởng cô tinh lắc đầu, nói, lão nhân gia ông ta tại quy khư thần cảnh, nha, vậy xem ra hẳn không có tỷ thiên lão tổ mạnh, Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ca, người nếu biết hắn lão nhân gia, sao không tiếp quản kiếm đạo Trường Hà? Ta thật không được, ta lá gan quá nhỏ, mà lại ta là người thiên đình nhập kiếp, nếu là ta tiếp tục đảm nhiệm kiếm đạo Trường Hà người canh giữ, sợ rằng sẽ cho kiếm đạo Trường Hà rước lấy phiền phức, việc này hay là ngươi tới đi. Trưởng cô tinh híp mắt nói, ngươi đây là cự tuyệt. Hàn Tuyệt cười khổ nói, lão ca ta thật không được, nếu như là thời kỳ hòa bình ta khẳng định hỗ trợ, nhưng bây giờ là vô lượng đại kiếp, huống hồ người chấn thủ này chức vị cũng không phải là ta nguyện, ta cũng là bị ngươi mạnh ấn lên, ngươi bị bắt đi về sau, ta một mực nơm nớp lo sợ, có thể đem kiếm đạo Trường Hà hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ngươi, ta cảm thấy ta đã hết sức, ngươi cự tuyệt nhiệm vụ này, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, đạo tràng thăng cấp cơ hội. Đạo tràng của ngươi bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt khẩn trương, vị đại năng kia sẽ không thật cừu hận hắn a, Lý Mộc Nhất đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là một sao. Mới nhất tinh còn tốt, thành công, liền chút chuyện này, Hàn Tuyệt lúc trước cảm thấy đại năng không có khả năng, bởi vậy muốn giết hắn. Trưởng cô tinh bất đắc dĩ nói, thôi, đã như vậy, vậy liền đem kiếm đạo Trường Hà giao ra đi. Hàn Tuyệt gật đầu, đây cũng là chuyện tốt, vừa vặn có thể đem Lưu Bị mang về, vì ẩn môn đảo nhiều một tôn sức chiến đấu. Trở lại ẩn môn đảo, Hàn Tuyệt đem Lưu Bị giới thiệu cho chúng đệ tử nhận biết, hắn cũng không có nói ra Lưu Bị thân phận chân thật. Lục truyền tiên đế gia nhập dẫn tới chúng đệ tử rất là hưng phấn. Hắc Mục Yêu Quân lại thần sắc cổ quái, bởi vì hắn nhìn ra Lưu Bị nhục thân chính là Phật môn đấu chiến thắng Phật. Truyền ngôn đấu chiến thắng Phật không biết bị ai tập kích vẫn lạc tại thế gian hư không, chẳng lẽ là giả chết cải đầu ẩn môn. Rất có thể, đấu chiến thắng Phật cùng Phật Môn cố sự bắt nguồn xa, dòng chảy dài, truyền thuyết đấu chiến thắng Phật cùng Phật Môn không hợp bởi vì hắn hiếu chiến cùng Phật Môn chủ trương hòa bình đi ngược lại. Hắc Mục Yêu Quân không dám suy nghĩ nhiều, hắn biết có một số việc không có khả năng xuyên phá. Cho dù Hàn Tuyệt thái độ đối với hắn rất không tệ, hắn cũng không dám loạn thêm suy đoán. Hàn Tuyệt hung ác hắn nhưng là lĩnh giáo qua, nói động thủ liền động thủ, tuyệt không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Trở lại trong động phủ, Hàn Tuyệt rốt cục có rảnh xem xét Lý Mộc Nhất tin tức. Lý Mộc Nhất tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, nhân giáo giáo chủ, kiếm đạo người sáng tạo, hư vô mờ mịt, bởi vì ngươi đối với cự tuyệt gánh chịu bảo hộ kiếm đạo Trường Hà, đối với ngươi ấn tượng trở nên kém, cho rằng ngươi tính tình không xứng là kiếm tu, trước mắt độ cừu hận là một sao. Ti, siêu thoát đạo giả, cùng Tỳ Thiên lão tổ một cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là nhân giáo giáo chủ, không phải liền là Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo sư phụ. Hàn Tuyệt bị hù dọa, nguy hiểm thật, chỉ là nhất tinh độ cừu hận, không xứng là kiếm tu liền không xứng đi, chỉ cần không nhằm vào ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn bắt đầu chờ mong thăng cấp sau đạo tràng, nhưng mà đạo tràng thăng cấp cần thiết thời gian so với hắn dự đoán muốn dài. Quảng cáo, 10 năm sau, đạo tràng còn chưa thăng cấp thành công, nhưng ẩn môn đạo tiên khí một mực tại tăng trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tiên khí, Hàn Tuyệt cũng không coi trọng, hắn mong đợi là đạo tràng lực phòng ngự. 10 năm kỳ hạn đến, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư nguyền rủa địch nhân, theo thói quen xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích, bản thân bị trọng thương, ngoài ý muốn dung hợp ma đạo sát tâm, đạo hạnh phóng đại. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích, bản thân bị trọng thương, vận dụng thái cổ cấm thuật cưỡng ép đột phá cực hạn. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải thần bí nguyền rủa. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương cùng đại năng luận đạo, ngộ được thiên đạo chân nghĩa. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gia nhập thần cung, trở thành người ứng kiếp. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gia nhập nhân giáo, thu hoạch được nhân giáo khí vận, đạo hạnh tăng vọt. Hả, Kỳ Tiên Thần cùng Phương Lương đi đến cùng một chỗ rồi. Cùng một chỗ bị đánh, cùng một chỗ bạo trùng. Hàn Tuyệt nhíu mày, tâm tình có chút không vui. Kỳ Tiên Thần thì cũng thôi đi, không phải người ẩn môn. Phương Lương làm sao cũng sóng đi lên, chờ tiểu tử này trở về, nhất định phải gõ một chút. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng mình bị đồ tôn liên lụy, bị ép nhập kiếp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.